Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1443. Thiên Ma Phù Trại, hỗ trợ, biết được quỷ dân ý đồ đến. Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi, nói một chút, muốn cho ta hỗ trợ cái gì, nhìn thấy bên cạnh quỷ Tiêu Tiêu. Quỷ dân mặt lộ vẻ lúng túng biểu lộ, có chút xấu hổ mở miệng. Tiểu thuyết, ta còn có việc muốn tìm Vân Quân, tựu không ở nơi này cùng các ngươi. Minh bạch quỷ dân ý tứ, quỷ Tiêu Tiêu liền vội vàng đứng lên, hướng phía Sở Vân Quân gian phòng đi đến. Gặp quỷ Tiêu Tiêu đi xa, quỷ Yên lúng túng cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân nhỏ giọng nói, là như vậy. Một năm trước ta gặp gỡ bất ngờ một cô nương, mới ta nghe một vị bằng hữu nói, nàng mang theo một đứa bé tới tìm ta, để cho ta đi bồng thuyền khách sạn tìm nàng. Đổ vỏ, nghe xong ngụy dân lời nói, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, bản năng trường sinh ý nghĩ như vậy. Tên công tử, chúc mừng. Chợt, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hướng quỷ dân chắp tay chúc mừng một tiếng, lại nói, đây là chuyện tốt a, ngươi đi gặp vị cô nương kia chính là vì sao muốn để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, quỷ Liên lập tức kéo vươn thẳng mặt, lộ ra khóc không ra nước mắt nụ cười, nói, như chỉ là như thế kia đúng là một chuyện tốt, có thể ta nghe còn người khác nói nữ nhân kia là Thiên Ma Phù Trại người, chuẩn bị chộp tới làm áp trại con rể. Ta đây có thể phục tùng sao? Thiên Ma Phù Trại, nghe được quỷ dân nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức khóe mắt sáng lên, vội vàng đứng lên nói, đi thôi, ta cùng ngươi gặp gỡ bọn họ. Ngươi ngươi đáp ứng. Quỷ dân trừng lớn hai mắt, đối Mạc Thanh Vân thái độ chuyển biến, cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng mừng rỡ. Hắn rất không minh bạch, Mạc Thanh Vân làm sao bỗng nhiên đáp ứng, nhưng lúc này đối quỷ dân tới nói, chủ yếu nhất vẫn là Mạc Thanh Vân đáp ứng hắn cùng nhau đi tới. Lập tức, Mạc Thanh Vân hai người liền không lại trì hoãn, lập tức lên đường tiến về bồng thuyền khách sạn. Tiểu tử kia trở về, ta phải ngay lập tức đi nói cho gia chủ. Thiếu Khuynh, tại Mạc Thanh Vân hai người rời đi quỷ phủ lúc, chỗ tối một thân ảnh lặng lẽ rời đi. Đối với chỗ tối thân ảnh này, Mạc Thanh Vân cùng quỷ dân đều không có hiện, một đường hướng phía bồng thuyền khách sạn tiến đến. Bồng thuyền khách sạn cự ly quỷ phủ không xa, Mạc Thanh Vân hai người đi một khắc đồng hồ, bọn hắn liền đi tới bồng thuyền khách sạn. Ngươi là quỷ dân công tử a? Quỷ dân vừa đi đến bồng thuyền khách sạn, một thanh niên tự nhận ra hắn, đi lên phía trước nói một tiếng, nhân tiện nói, Văn Kỳ tiểu thư, đã trong khách sạn chờ đã lâu, các ngươi theo ta cùng đi đi. Người thanh niên này chào hỏi quỷ dân lúc, từ đầu đến cuối đều không có xem Mạc Thanh Vân một chút, phảng phất Mạc Thanh Vân không tồn tại đồng dạng. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý, ánh mắt yên tĩnh cùng quỷ dân cùng một chỗ, đi theo người thanh niên này sau lưng. Chỉ chốc lát, tại người thanh niên này dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân hai người tới trong một cái phòng. Trong phòng này ngồi đầy người, mỗi một cái đều là hung thần ác sát biểu lộ, cho người ta một loại rất biêu hãn, rất bá đạo cảm giác. Tại những người này trung ương, ngồi một vị người mặc miêu cương phục sức cô nương, làn da trắng nõn, con mắt thật to, cho người ta cảm giác vô cùng linh động cùng hoạt bát. Nàng hẳn là Văn Kỳ. Quỷ dân, người thật lòng độc ác, hơn một năm đều không đi xem người ta một lần. Nhìn thấy đi vào trong phòng quỷ dân, Văn Kỳ lộ ra kiều giận biểu lộ, ra vẻ không vui quái giận quỷ dân một chút. Thấy một lần Văn Kỳ hành động này, quỷ dân lập tức giật nảy mình, hướng phía Mạc Thanh Vân đằng sau né tránh. Tại quỷ dân hướng Mạc Thanh Vân trên thân ẩn núp lúc, một cái cùng Văn Kỳ có mấy phần giống nhau nam tử. Bước nhanh đi đến quỷ dân trước người. Cái này nam tử đi vào quỷ dân trước người. Hắn tựu đưa tay nắm chặt quỷ dân cổ áo. Đem quỷ dân cho nhấc lên. Đem quỷ dân xem xét cẩn thận mấy lần. Mạc huynh đệ, cứu ta. Nhìn thấy cái này nam tử cử động. Quỷ dân lập tức mặt lộ vẻ bối rối. Hướng Mạc Thanh Vân mở miệng cầu cứu. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có lập tức xuất thủ, mà là đạm mạc nhìn trước mắt mọi người. Mạc Thanh Vân rất muốn biết rõ, những người trước mắt này cùng Thiên Ma Phù Môn ở giữa có phải hay không có một chút liên hệ. Gặp quỷ dân hướng Mạc Thanh Vân xin giúp đỡ, tất cả mọi người hướng Mạc Thanh Vân xem ra, lần thứ nhất chính thức dò xét Mạc Thanh Vân. Bất quá, khi bọn hắn biết được Mạc Thanh Vân tu vi, bọn hắn đều toát ra vẻ khinh thường. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, một cái tiên anh kỳ tu vi tiểu tử còn không thể lật ra cái gì bọt nước. Chợt, mọi người liền không lại để ý tới Mạc Thanh Vân, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở quỷ dân trên thân. Đối với mọi người khinh thường cùng coi thường, Mạc Thanh Vân cũng không có sinh ra cảm xúc biến hóa. Vẫn như cũ là đạm mạc nhìn xem mọi người. Đại ca, không muốn đả thương quỷ dân. Nhìn thấy nam tử cầm lấy quỷ dân cổ áo, Văn Kỳ mặt lộ vẻ đau lòng biểu lộ, thay quỷ dân hướng nam tử cầu tình. Tại Văn Kỳ cầu tình dưới, nam tử sắc mặt giãn ra một chút, tiện tay đem quỷ dân ném về một cái ghế. Quỷ liên đâm vào trên ghế, lập tức ra một đạo tiếng vang, ánh mắt kính quý nhìn xem cái này nam tử. Lúc này, quỷ liên đoán được nam tử thân phận, mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc nói, ngươi là Văn Kỳ đại ca. Văn Cường, hắn từng nghe Văn Kỳ nói qua, bọn hắn Thiên Ma phù trại có một thiên tài, tuổi còn trẻ tựu đạt tới đại tinh vị cảnh giới, giống như không phải ngoài ý muốn. Người kia hẳn là trước mắt vị này. Tính ngươi tiểu tử có chút nhãn lực. Văn Cường gặp quỷ dân nhận ra mình, nét mặt của hắn dễ nhìn mấy phần. Ba, Văn Cường một cước dẫm lên trên ghế, dùng tay chống đỡ đầu gối, lạnh lùng nhìn chăm chú bên trong quỷ dân, nói, tiểu tử, xem ở ta cháu trai cùng muội muội trên mặt mũi, hôm nay ta tựu không sửa chữa ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải lập tức theo ta đi Thiên Ma phù trại. Từ đó về sau phụ sướng phu tùy, hết thảy nghe theo muội muội ta an bài. A, quỷ diện biểu lộ kinh ngạc, mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ, quay đầu nhìn Mạc Thanh Vân nhìn sang, ý kia lại rõ ràng bất quá. Hắn là tại nói cho Mạc Thanh Vân, Mạc huynh đệ cứu ta a. Gặp quỷ dân quay đầu nhìn mình, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối kia Văn Cường rằng co, nói, các ngươi Thiên Ma phù trại cùng Thiên Ma phù môn là quan hệ như thế nào? Ồ, ngươi vậy mà biết rõ Thiên Ma phù môn, hẳn là ngươi là theo tiên lộ tới. Văn Cường bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ đánh giá đến Mạc Thanh Vân, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút hứng thú. Giống như Mạc Thanh Vân là theo Thiên Ma phù môn tới. U đọc sách, về kép, o vậy bọn hắn cũng coi là người mình. Không tệ, Mạc Thanh Vân cũng không phủ nhận, gật đầu thừa nhận lai lịch của mình. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Văn Cường bọn người lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân vẻ mặt, lập tức nhiều hơn rất nhiều hảo cảm. Mấy ngàn năm không thấy Thiên Ma phù môn đệ tử đi lên, ta còn tưởng rằng Thiên Ma phù môn bị diệt. Nhìn thấy ngươi xuất hiện, ta an tâm. Tiểu tử, nhanh cùng ta nói một chút, bây giờ Thiên Ma phù môn tình huống. Biết được Mạc Thanh Vân thân phận, Văn Cường đưa tay khoác lên Mạc Thanh Vân bả vai, thần sắc vội vàng hỏi thăm Mạc Thanh Vân. Trông thấy Văn Cường hành động này, Văn Kỳ mặt lộ vẻ vẻ mặt u oán, có chút không vui oán giận nói, đại ca, các ngươi hôm nay tới đây là vì ta cùng quỷ dân sự tình. nhìn ta trí nhớ này. Văn Cường vỗ đầu của mình, hướng Văn Kỳ áy náy cười một tiếng. Sau đó đối Mạc Thanh Vân bàn giao nói, thiên ma phù môn sự tình, chúng ta sau đó lại tường trò chuyện. Ta trước tiên đem Văn Kỳ sự tình xử lý. Đại nhạn tháp đập chân dung mỹ nữ không mảnh vải che thân. Tiêu chuẩn toàn bộ triển khai bất nhã theo lộ ra ánh sáng. Chú ý WeChat công chúng số. Mỹ Vimo một xem online. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.